bạn nàng là bạn gái của hắn, thậm chí còn hồn nàng. Hắn rất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.